Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, quỷ dị Minh Cốc. Converter, Dark Hero phía dưới mấy trăm vị man địch quốc cao thủ không nói một lời. Riêng phần mình tế lên linh binh, chỉ một thoáng mấy trăm miếng sáng lấp lánh đao hoàn bay lên không. Giữa không trung vô số đạo đao quang như là thủy triều, giống như hướng bức thần pho tượng lỗ mũi. Thần thông giả liên thủ tạo thành trận thế, đồng loạt ra tay, uy lực tăng lên chi cự, quả thực làm cho người rung động. Lúc trước Bá Sơn Tế Tửu tại trên thảo nguyên độc kháng 800 thảo nguyên đại quân, thần thông tuyệt bích thiên cương bị đánh phá mấy lần. Bất quá lần kia là bởi vì trong quân đội có mấy vị thiên nhân cảnh giới sinh tử cảnh giới thảo nguyên cao thủ, lần này ban công thố mang tới trong quân cao thủ cứ việc đều là thần thông giả, nhưng tu vi mạnh nhất hay là 4 vị vu vương tu luyện tới thiên nhân cảnh giới cùng sinh tử cảnh giới kia, 4 vị này vu vương cũng không xuất thủ, bởi vậy thanh thế cứ việc to lớn. Nhưng vẫn còn so sánh không lên giao đầu Bá Sơn Tế Tửu lần kia. 2 tôn bức thần pho tượng trong lỗ mũi, 2 con bạch bức kia vội vàng bay ra, riêng phần mình há miệng, từng đạo hình tròn sóng âm từ trên xuống dưới đánh thẳng tới. Thi triển thần thông là sóng âm thần thông, nhưng cổ quái là sóng âm này truyền đến trong tai lại nghe không đến thanh âm. Trên bầu trời vô số thanh loan đao bị sóng âm trùng kích, rầm rầm rơi xuống, mà phía dưới mấy trăm vị trong quân cao thủ bị sóng âm im ắng kia trùng kích, lập tức người ngã ngựa đổ. Đột nhiên đầu một vị man địch quốc tướng sĩ càng lúc càng lớn, sau đó bịch một tiếng nổ tung, tiếp lấy chỉ nghe bành bành bành thanh âm không dứt, từng cái tướng sĩ đầu nhao nhao bành trướng nổ tung. Huyết tương văng khắp nơi, rất là dọa người. 2 cái bạch bức từ trên không bay xuống, hướng trong quân vọt tới, trong miệng sóng âm không ngừng. Đột nhiên một vị vu vương hừ lạnh một tiếng, lấy ra một mặt cờ trắng, hướng 2 cái bạch bức run lên. 2 con bạch bức kia lập tức hồn phách dao động, từ không trung ngã xuống, rơi vào trong quân. Những quân sĩ khác chỉ cảm thấy trong ý nghĩ áp lực bỗng nhiên biến mất, vội vàng điều khiển đao hoàn, vô số thanh loan đao hướng 2 con bạch bức kia rơi xuống chi địa chém xuống. Đương đương đương tiếng vang bên tai không dứt, một đợt mưa đao qua đi, đám người riêng phần mình thu hồi loan đao, không trung đao hoàn phi tốc chuyển động, từng thanh loan đao cấp tốc bay trở về, chui vào trong đao hoàn. Mà 2 con bạch bức kia rơi xuống chỗ đã bị vô số thanh loan đao chém ra một cái hố to. Ngay cả tảng đá đều bị cắt thành bột mịn. Có 2 cái man địch quốc thần thông giả tiến lên, đang muốn xem xét bạch bức phải chăng chết rồi. Đột nhiên trong hầm khói bụi tràn ngập, 2 con bạch bức kia từ trong bụi mù bay ra. Cánh thịt chấn động như thiểm điện đi vào đỉnh đầu 2 thần thông giả kia. Tốc độ nhanh chóng làm cho người căn bản không kịp phản ứng. Nắm lên 2 thần thông giả kia liền đi. Một vị khác vu vương thấy thế, vội vàng bả vai run lên. Phía sau kim quang đại phóng, quang mang lóa mắt, hóa thành 2 tấm kim xí. Vỗ cánh liền lên hướng 2 cái bạch bức đuổi theo. Vu vương kia hóa thành đầu chim thân người, mọc ra 6 đầu cánh tay. Cầm trong tay kim cương sử, kim cương sử hướng 2 cái bạch bức đập tới, tiếng sấm vang rền, 2 cái bạch bức mang theo 2 cái thần thông giả, tốc độ đại giảm bị hắn đuổi kịp, đành phải vứt bỏ 2 thần thông giả kia, tốc độ tăng nhiều, đem vu vương kia dứt bỏ, tôn này vu vương nguyên khí hóa thành 1 cái đại thủ, tiếp được 2 cái thần thông giả. Đã thấy 2 người này đã bị hút khô 1 thân huyết dịch. Chết oan chết uổng, 2 cái bạch bức thoát khốn. Riêng phần mình đứng tại trên 1 cây đại thụ, miệng rộng mở ra, trong miệng lại truyền tới im ắng sóng âm. Đem truy binh trùng kích đến người ngửa ngựa lật. Một vị vu vương đem 1 chiếc gương tế lên, lơ lửng giữa không trung. Kính quang chiếu vào hai cái bạch bức trên thân. Hai con bạch bức kia lập tức từ trên cây ngã xuống. Hồ đào quang như mưa, vù vù hướng hai con bạch bức kia rơi xuống chi địa chém xuống. Trong đó một tôn vu vương thân thể nhoáng một cái, hóa thành đầu voi thân người màu vàng cự nhân, giơ lên một khối như ngọn núi nhỏ cự thạch, ầm vang nện ở hai con bạch bức kia rơi xuống chỗ. Lại có một tôn vu vương sau lưng nguyên thần hiển hóa. Nguyên khí hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, một ấn phủ xuống, đem cự thạch đánh cho vỡ nát, đại địa run run không thôi, bốn phía cây cối tung bay. Hiện tại phải chết a. Đám người còn chưa tới kịp buông lỏng một hơi, quân đội hướng nơi đó phóng đi, còn chưa đi vào trước mặt đã thấy hai con bạch bức kia lại bay lên. Lung la lung lay bay vào trong rừng rậm, hay là chưa chết, một vị vu vương lại lần nữa lay động cờ trắng. Hai cái bạch bức hồn phách bị xung kích, lại rơi xuống, sau đó lại là mưa đao rơi xuống, vô số công kích rơi xuống. Đợi một đợt công kích qua đi, hai con bạch bức kia lại bay lên, mặc dù thân hình bất ổn, nhưng lại vẫn như cũ chưa chết, vô cùng ghê gớm a. Ban công thố không khỏi kinh ngạc, hai con bạch bức này thật sự là da dày thịt thô. Ngay cả thảo nguyên nhất lừng danh linh binh đao hoàn cũng vô pháp làm bị thương bọn hắn. Cho bọn hắn tạo thành tổn thương hay là lâu lan hoàng kim cung vu vương. Bạch bức ngạnh kháng trụ mấy vị vu vương công kích, từ đầu đến cuối không chết, ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Long bàn, ngươi cảm thấy ngươi hay là hai con bạch bức này đối thủ sao? Chạy tới rừng rậm chỗ sâu, Tần Mục hướng Long Kỳ Lân cười nói. Long Kỳ Lân hừ một tiếng, bọn chúng rất mạnh, nhưng còn không phải bị đánh đến răng rơi đầy đất. Màn địch quốc tướng sĩ đã xông vào Minh Cốc trong núi rừng, hướng hai con bạch bức kia đuổi theo. Hai cái bạch bức thụ thương rất nặng, một hồi bay lên một hồi rơi vào trong rừng. Màn địch quốc thần thông giả phân tán ra đến bốn phía tìm kiếm, nhưng vào lúc này, đột nhiên trong rừng rậm truyền đến tất tất tác tác tiếng vang. Một vị man địch quốc thần thông giả cảnh giác thôi động đao hoàn. Đao hoàn quay tròn xoay tròn, từng thanh thật nhỏ loan đao từ trong đao hoàn bay ra. Quay chung quanh đao hoàn xoay tròn, loan đao lúc lớn lúc nhỏ, tất tất tác tác thanh âm đột nhiên đình chỉ. Vị thần thông giả kia vẫn như cũ không dám buông lỏng. Cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước. Thật nhỏ loan đao càng ngày càng nhiều. Quang mang sáng tối chập chờn. Hắn đi vào một mảnh rừng quả. Trên cây treo đầy trái cây. Đó là từng cái lớn chừng quả đấm táo đỏ. Vị thần thông giả này cẩn thận từng ly từng tí đi vào rừng quả. Sau đó nghe được phía sau truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Vội vàng quay đầu, lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Nhưng mà tất tất tác tác thanh âm nhưng từ trước người truyền đến. Hắn bỗng nhiên vặn quá mức nhìn về phía trước. Hay là không có cái gì, nhưng là thanh âm kia lại từ sau lưng truyền đến. Hắn nhưng cũng cơ cảnh, bất động thanh sắc. Một ngụm loan đao lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dần dần biến lớn, thân đao sáng tỏ như gương, chiếu rọi ra phía sau tình hình. Tại sau lưng của hắn trên những cây táo kia quả táo ngay tại chuyển qua, đầu, đến. Quả táo mặt sau lại là từng khuôn mặt, có cái mũi, có mắt, có miệng. Nhìn xem hắn lộ ra nụ cười quỷ dị, thần thông giả kia dùng mình. Trong đao hoàn tất cả loan đao hết thảy bay ra, hướng bốn phương tám hướng quả táo chém tới. Soạt, những táo đỏ kia đột nhiên từ trên cây bay xuống. Lá cây bay tán loạn, không biết bao nhiêu táo đỏ hướng hắn bay tới. Vị thần thông giả kia hoàn toàn chính xác cường hoành. Đao quang như là mưa rào xối xả đem không biết bao nhiêu quả táo bổ ra. Chỉ một thoáng trên mặt đất liền rơi xuống một chỗ bị cắt thành hai nửa quả táo. Mùi trái cây bốn phía, nhưng mà lại có một quả táo từ dưới đất lăn tiến đến. Tránh đi đao quang, bổ nhào vào trên đùi của hắn liền cắn. Vị này man địch quốc thần thông giả chỉ cảm thấy trên đùi tê dần. Toàn bộ chân liền đã mất đi chi giác. Sau đó là nửa người. Hắn đang muốn vung đao đem trên chân của mình quả táo chém xuống. Nhưng mà đầu cũng bị tê liệt. Tất cả loan đao rầm rầm rơi xuống đất. Mặt khác quả táo thì phần phật bay lên. Vẫn như cũ treo ở trên cây. Từng cái quả táo quay đầu. Hướng ngã trên mặt đất thần thông giả xem ra. Dáng tươi cười quỷ dị. Thần thông giả kia không thể động đậy. Tim đập kịch liệt. Cảm thấy mình mặt phi thường ngứa. Sau đó hắn nhìn thấy trên mặt mình mọc ra khuôn mặt khác. Gương mặt kia từ trên mặt của hắn ép ra ngoài. Có cái mũi có miệng. Mở cái miệng rộng hô hô thở. Cười nói. Bắt được ngươi. Bắt được ngươi. Gương mặt kia vặn vẹo. Hướng ra phía ngoài sinh trưởng. Một lát sau liền vừa dài ra một cái đầu. Cùng hắn cổ tương liên. Sau đó vừa dài ra nửa người trên. Hướng về phía trước bò đi. Thần thông giả kia cảm giác được như tê liệt đau đớn. Há miệng kêu thảm. Lại gọi không lên tiếng. Mà quả táo kia biến thành người đang dùng hai đầu tay hướng ra phía ngoài bò. Kéo lấy thân thể của hắn. Tốc độ bò nhanh chóng. Càng nhiều thân thể cũng từ trong cơ thể của hắn mọc ra. Rốt cục. Hai người triệt để tách ra, từ trong cơ thể hắn mọc ra người kia cùng hắn giống nhau như đúc, nhưng lại trần truồng, từ dưới đất nhặt lên một ngụm loan đao, một đao đâm vào lồng ngực của hắn, sau đó lột xiêm y của hắn mặc lên người. Ha ha, tự do rồi, ngực quả táo kia nắm lên đao hoàn, nhảy nhảy nhót nhót hướng ra phía ngoài chạy đi. Mặt khác quả táo chậm rãi vặn vẹo gương mặt, một mặt hâm mộ nhìn xem hắn. Trong rừng rậm truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiến vào minh cốc rừng rậm man địch quốc thần thông giả cũng tao ngộ đủ loại tình hình nguy hiểm. Không thể tưởng tượng, trong bọn họ, có người gặp một chút quỷ dị côn trùng, hơi mờ giống như là phỉ thúy, lại có thể linh hoạt trên không trung bay tới bay lui. Chi trượt một tiếng liền chui vào mũi của bọn hắn. Sau đó tại trong đầu của bọn hắn ở lại. Điều khiển thân thể của bọn hắn hướng những người khác thống hạ sát thủ. Trên cây còn có một số con đỉa. Giấu ở trong lá cây hạt xương. Nhỏ bé vô cùng. Một vị thần thông giả đi qua lúc hạt xương rơi xuống ở trên người. Lúc đầu người này còn cảm giác không thấy dị trạng. Chỉ có thể cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng, choáng đầu hoa mắt, sau lưng của hắn, một đầu to lớn con đỉa chính nằm sấp ở trên người hắn. Không ngừng nhúc nhích hút máu, sau một lúc lâu con đỉa kia liền mọc ra gương mặt tứ chi. Vẫn như cũ nằm sấp ở trên người hắn, vậy mà dáng dấp cùng hắn giống nhau như đúc, giống như là cõng cá nhân đồng dạng. Mà vị thần thông giả này một thân tinh huyết lại bị hút không còn một mảnh. Ngã xuống đất bỏ mình. Mà con đỉa kia người thì hoan thiên hỷ địa chạy đi. Trong lúc nhất thời, khu rừng rậm bình tĩnh này sát cơ tứ phía. Theo man địch quốc đại quân xâm nhập, những sát cơ này bị kích phát ra đến. Để xông vào rừng sâu đám người nhao nhao mất mạng. Man địch quốc thần thông giả cố nhiên thần thông quảng đại. Nhưng ở chỗ này, mặc cho quảng đại thần thông cũng khó lòng phòng bị. Tần Mục đi tại bên trong vùng rừng rậm này, cảnh giác vô cùng, lấy bồ đề bà sa chân thân bảo vệ chính mình cùng Long Kỳ Lân. Cùng nhau đi tới cũng là bình an vô sự. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy dưới một gốc cây ngồi một cái tăng nhân. Tăng nhân kia ngồi xếp bằng, hắn đã chết không biết bao lâu. Thi thể nhưng như cũ chưa hóa. Phía sau hắn cây là bồ đề thụ. Bảo thụ tỏa ra ánh sáng lung linh. Hiển nhiên một kiện dị bảo biến thành. Cao tăng này bồ đề bà sa chân thân so ta muốn cường hoành. Nhưng vẫn là chết rồi. Như Lai đại thừa kinh khắc chế không được nơi này nguy hiểm. Tần Mục dùng mình. lập tức tán đi bồ đề bà sa chân thân, hai tay chảy phẳng trước người, đầu ngón tay giao thoa, nhẹ nhàng vạch một cái, một tay kình thiên một tay ấn hướng mặt đất. Đạo kiếm thức thứ nhất, nhất điểm xuyên liên hạo động, lưỡng nghi nội phản phục âm dương. Hắn hai cánh tay nguyên khí tia hóa kiếm, vô cùng phức tạp thuật tính triển khai, kiếm quang hóa thành hai mặt thái cực đồ, một cái ở trên một cái ở dưới, đem hắn cùng Long Kỳ Lân bảo hộ ở trung ương. Kiếm quang không ngừng chớp động, thái cực đồ xoay tròn, âm dương lặp đi lặp lại biến hóa, tiếp lấy hai mặt thái cực đồ biên giới rủ xuống một đạo đạo kiếm quang. Châu ngốc cũng không ngốc, trên bồ đề thụ xoạt rung động, hai cái bạch bức treo ngược từ trong tán cây rủ xuống. Trên thân vết thương chồng chất, trong đó một cái bạch bức ho ra máu, phun ra máu đàm, khí tức yếu ớt nói, con lừa chọc này là hơn 10 năm trước xâm nhập nơi đây. Ỷ vào Phật Pháp gia trì, coi là có thể bình an xông tới, kết quả bị thụ trùng giết chết. Thụ trùng, tần mục nao nao, là một loại cây hạt giống. Loại cây là một loại nhảy nhót tưng bừng côn trùng, tiềm phục tại lòng đất. Gặp được người liền từ trong cơ thể hắn chui vào, sợi rễ sinh trưởng ở trong cơ thể. Con lừa chọc này thể nội cơ bắp đã bị ăn sạch, chỉ còn lại có da. Thụ trùng đã ở trong cơ thể hắn mọc rễ nảy mầm. Một con bạch bức khác duỗi ra móng vuốt tại vị cao. Tăng kia trên đầu cắt một đạo, lập tức giạt rào màu xanh biếc bùm một tiếng xông phá cao tăng ra đầu xông ra. Biến thành một tán cây nho nhỏ. Đây chính là thụ trùng. Bất quá đã gần đến trưởng thành cây. Bạch bức kia tương đối thông minh, nháy mắt mấy cái nói. Châu ngốc, chúng ta thụ thương, ngươi nếu là có thể bảo hộ chúng ta cũng có thể cho ngươi chỉ điểm con đường, để cho ngươi tránh thoát nơi này nguy hiểm. Tần Mục mỉm cười nói, hai vị đạo hữu, kỳ thật ta vẫn là cái dược sư, giỏi về chữa bệnh, không bằng ta cho các ngươi trị thương, các ngươi thương lành bảo hộ ta như thế nào? Hai con bạch bức kia liếc nhau, từ trên bồ đề thụ rơi xuống đất, kinh ngạc nói, đầu châu đại phu, các ngươi Huỳnh hoặc gia còn có làm y sinh sao? Các ngươi không phải luôn luôn là lỗ mũi châu chỉ lên trời, bốn chỗ phóng hỏa phun người a? Tần Mục lỗ mũi châu chỉ lên trời, phun ra hai đảo ánh lửa, nói, ta đề nghị này như thế nào? Tốt, hai cái bạch bức sảng khoái đáp ứng, thầm nghĩ, chờ lấy đầu châu đại phu chữa khỏi chúng ta, lại trở mặt cũng không muộn. Tần Mục ánh mắt chớp động, thầm nghĩ, trị thương thời điểm vừa vặn hạ độc, để hai người này không thể không nghe ta bảo hộ ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.